Vưu vật nhi hỉ, chương 1037, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nói xong, nhìn Châu Dị, một lát sau, cô đưa tay nâng cằm anh lên, lắc nhẹ, Châu Dị nhướng mày, trêu chọc anh à? Khương Nghênh mỉm cười. Anh nói sao thì là vậy. Châu Dị nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm. Anh cúi người xuống, hôn lên môi Khương Nghênh. Yên tâm, anh sẽ không bỏ mặc Lục Vũ, để thằng nhóc đó rèn luyện bên cạnh lão Tần vài năm rồi đón về. Khương Nghênh mỉm cười, em biết, bên kia, Lục Vũ vừa ra khỏi Thủy Thiên Hoa Phủ đã bị Cát Châu đá lên xe. Lục Vũ ngã sấp xuống ghế sau, đau đến mức nhăn nhó. Anh ta quay đầu lại, anh, Cát Châu, cậu còn biết tôi là anh cậu sao? Tôi còn tưởng cậu đã nhập gia phả nhà họ Vạn rồi chứ. Lục Vũ bĩu môi, em không phải đã nhận lỗi rồi sao? Cát Châu chống nạnh, nhìn anh ta, cười chế giễu. Cậu nghĩ nhận lỗi là xong chuyện à? Lục Vũ, anh rể đã tha thứ cho em rồi. Cát Châu vỗ vào gáy anh ta. Tha thứ cho cậu, nếu không có chị Khương Nghênh, cậu đã bị đánh chết rồi. Hôm nay Lục Vũ bị đánh không ít. Nếu là ngày thường, với tính cách của cậu ta, chắc chắn đã nổi nóng rồi. Nhưng hôm nay cậu ta tự biết mình sai, nên chỉ biết xoa gáy, không dám cãi lại. Cát Châu nói xong, mất kiên nhẫn ra hiệu cho Lục Vũ rụt chân lại, rồi đóng sầm cửa xe. Trên đường đến đồn cảnh sát, Lục Vũ ban đầu im lặng, sau đó cậu ta dướn người về phía trước. Anh, em muốn nói chuyện với anh. Cát Châu liếc nhìn anh ta qua kính chiếu hậu. Nói đi, Lục Vũ, chính là, anh ngạ, và, Lục Vũ ấp úng mãi không nói nên lời. Cát Châu nhìn vẻ mặt khó xử của cậu ta, hiểu rõ trong lòng, thu hồi ánh mắt, hai người đều nói rất mập mờ, nhưng đều hiểu đối phương muốn nói gì. Lục Vũ mím môi, nhỏ giọng hỏi. Không phải trước đây anh toàn thích những cô nàng da trắng, xinh đẹp, chân dài sao? Cát Châu cười khẩy, chuyện tình cảm, khó nói lắm. Lục Vũ lại hỏi, không phải vì Lục Mạn và Lương Tử Thư mà anh? Lục Vũ ấp úng, Cát Châu cười, đừng đoán mò, không phải như cậu nghĩ đâu. Lục Vũ tò mò, vậy là sao? Cát Châu không muốn nói nhiều về chuyện này. Anh ta cười. Chuyển chủ đề, em đừng học theo anh. Em nhất định phải tìm một cô nàng da trắng, xinh đẹp, chân dài, đừng để tuyệt hậu đến đời chúng ta. Lục Vũ chắc chắn nói, chuyện này anh cứ yên tâm. Em, cái đó, rất bình thường. Lục Vũ nói xong, thấy Cát Châu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Anh ta rụt người lại, dựa vào lưng ghế, lát nữa em đi tìm Vạn Hằng. Nhất định sẽ khuyên anh ta quay đầu là bờ. Cát Châu khẽ cười. Cát Châu vừa dứt lời, Lục Vũ mím môi, nhìn chằm chằm vào gáy anh. Mười mấy phút sau, Lục Vũ lại lên tiếng. Anh, Cát Châu, lại làm sao nữa? Lục Vũ, anh, em chỉ hỏi anh câu cuối cùng này thôi. Cát Châu nhìn cậu ta qua kính chiếu hậu. Nói đi, Lục Vũ trầm giọng hỏi. Anh ấy đối xử tốt với anh không? Cát Châu mím môi thành một đường thẳng. Đáp, tốt. Nghe thấy câu trả lời của Cát Châu, Lục Vũ thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng trong lòng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói xong, Lục Vũ nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu ta mỉm cười, bổ sung thêm một câu. Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với anh thấy hạnh phúc là được rồi. Cát Châu nhìn Lục Vũ qua kính chiếu hậu, trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót, cố gắng kìm nén, nói, thằng nhóc này. Lục Vũ cười tâu toét. Khi hai người đến đồn cảnh sát, Tiểu Tam và Tiểu Cửu đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy hai người, Tiểu Tam và Tiểu Cửu bước tới. Cát Châu rất khéo ăn nói. Nghĩ đến việc sau này Lục Vũ sẽ làm việc với Tiểu Tam trong một thời gian dài, anh ta liền lấy bao thuốc lá ra, đưa cho Tiểu Tam một điếu. Anh Tam, Tiểu Tam nhận lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng, khẽ cười một tiếng. Đang định lấy bật lửa ra châm thuốc thì Cát Châu đã đưa bật lửa đang cháy đến trước mặt anh ta. Tiểu Tam nhướng mày, quay sang nhìn Tiểu Cửu. Tôi có nên dùng bật lửa này không? Tiểu Cửu, bớt nói nhảm, còn có việc chính. Được rồi, coi như là ngầm đồng ý. Tiểu Tam mỉm cười cúi xuống châm thuốc. Sau khi thuốc đã được châm, Cát Châu cất bật lửa đi, đẩy Lục Vũ về phía trước. Nói, anh Tam, sau này em trai tôi còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều. Tiểu Tam nghi ngờ, hửm, Cát Châu, anh rể tôi nói sau này cậu ấy sẽ theo luật sư Tần. Tiểu Tam nghe vậy, sững người một lúc, rồi mỉm cười, không thành vấn đề. Nói xong, anh ta khoác vai Lục Vũ, trêu chọc, cậu chăm sóc em trai của tôi chăm sóc em trai của cậu. Rất công bằng, ban đầu, Tiểu Tam nói câu này không có ý gì khác, nhưng sau khi nói xong, nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của ba người kia, anh ta đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cát Châu có thể chăm sóc Tiểu Cửu, nhưng anh ta chưa chắc đã có thể chăm sóc Lục Vũ theo cách tương tự. Thấy không khí trở nên ngượng ngùng, Tiểu Tam buông tay khỏi vai Lục Vũ, gãi đầu. Ho khan hai tiếng, thời gian gấp rút, bên trong đã sắp xếp xong rồi. Chúng ta vào thôi, Cách Trương.